Một nửa chữa lành là đau thương. Chương 40, kinh tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của Khang Duật dừng trước cổng sau của trường học, quang cảnh cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ là khoác thêm trên mình vài vẻ sờn cũ và cổ điển. Theo thời gian qua đi, quán trà nằm ở góc phố ngay ngã tư trước mặt là nơi mà ngày trước anh cùng Chu Hy hay lui đến. Hai người khi đó rất vui vẻ, mỗi ngày trôi qua đều vô tư không chút lo nghĩ. Khang Duật nện bước chậm rãi tiến đến quán, tâm trạng âm trầm khó chịu vây quanh. Anh đẩy cửa đi vào, chuông gió ở trên cửa liền rung lên phát ra âm thanh xao xuyến kỳ diệu. Quán trà đầy mùi gỗ tràm hương nhàn nhạt, phảng phất theo làn gió men theo từng lối rẽ đi tới, lại bị át bởi mùi trà đậm đà. Quán trà cũng không quá lớn, anh có thể thấy được Chu Hy đang đứng ở bàn sát cửa sổ liên tục vẫy tay. Duật, em ở đây. Không biết là do cố tình hay là vô ý mà Chu Hy đang mặc trên người cái váy mà chính anh đã từng tặng vào dịp quen nhau đúng một tháng của hai người. Khang Duật thở dài, bước chân giống như có đá chặn lên nặng nề vô cùng. Còn chưa đến bàn thì Chu Hy chạy đến lao vào vội vã ôm anh. Duật, em nhớ anh lắm. Ngón tay thanh mảnh luồn vào trong tóc anh như có như không, giật ra một sợi tóc. Chu Hy cười thầm trong bụng, nắm chắc trong tay sợi tóc, một bên mặt ác quỷ liền lộ ra. Khang Duật sững người, mùi hương mái tóc đã từng rất quen thuộc nhưng anh lại không thoải mái một chút nào, so với mùi nước hoa nồng nặc này anh lại thích mùi lại tỏa ra từ Mễ An hơn. Bàn tay to lớn nắm vai cô ta dứt khoát đẩy ra, mọi người ngồi trong quán đều hướng mắt về anh và cô ta. Chu Hy, em làm cái gì vậy? Duật, đừng đẩy em ra, em rất nhớ anh mà. Cái ánh mắt tỏ ra đáng thương đó liên tục tấn công về phía anh, trong lòng Khang Duật chỉ càng khó chịu hơn mà thôi. Ngồi xuống trước đã, hai người ngồi xuống, mặt đối mặt. Chu Hy cẩn thận lén lút bỏ sợi tóc vào một tờ giấy cuốn lại rồi nhanh chóng bỏ vào túi như chưa có chuyện gì. Em, một năm vừa qua sống tốt chứ? Tại sao không nói gì mà lại bỏ đi như vậy? Em xin lỗi, Duật. Là do em đã khiến chuyện bé thành ra to, là do em đã tự suy diễn rồi hiểu lầm anh. Một năm qua em sống không tốt một chút nào. Chu Hy dừng ở đó, cố gắng nặn ra vài giọt lệ, viền mắt đỏ lên, cô ta giả vờ lau lau đi trông đáng thương vô cùng. Ở giữa hai chặng mày của Khang Duật hiện giờ chỉ toàn là phiền muộn khi nhìn thấy cô ta khóc. Tại sao anh lại cảm thấy nó không thật một chút nào, môi bạc mím lại quyết định nói ra hết những lời muốn nói. Tôi cũng muốn xin lỗi em vì chuyện đó đã khiến em đau khổ. Còn có, tôi đã có tình cảm với Mễ An rồi, thế nên tôi không muốn phải làm em khổ sở nữa. Chuyện của hai chúng ta chắc là dừng lại ở đây đi, chúng ta chắc có lẽ không còn duyên nợ nữa rồi. Anh không cho phép bản thân chần chừ thêm nữa, nhất định lần này phải dứt khoát lựa chọn về một phía để cho hai bên sẽ không ai phải đau khổ vì anh. Chu Hy là một cô gái khá tốt nhưng mọi cảm giác vui vẻ như ngày đầu yêu đã sớm không còn nữa, anh và Chu Hy yêu nhau nhưng lại khá lạnh nhạt dẫn đến xúc cảm cạn dần. Khang Duật hiểu rõ con tim của mình đang thuộc về ai, hiểu rõ cảm xúc của mình ra sao, vì thế anh rất chắc chắn khi nói ra những điều này, anh không muốn phải mâu thuẫn ở trong vòng luẩn quẩn này mãi nữa, cho dù có chút day dứt và áy náy trói buộc lấy anh. Cuộc đời sau này, anh chỉ cần có Mễ An là đủ. Duật, anh đang nói gì vậy chứ? Câu nói lạnh lùng này khiến cho cô ta phải dùng mình cứng đờ người, Khang Duật như vậy mà lại chối từ cô ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại không cần Chu Hy này nữa sao, lại đi yêu cái con nhỏ quê mùa xấu xí đó, vì nó mà xoay lưng lại với cô ta. Chấm, Khang Duật chán nản thu tầm mắt lại chống bàn đứng dậy, vẫn không quên yêu nhã nói câu chào cuối cùng. Tạm biệt, Chu Hy nghiến răng vẫn không cam tâm mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, cô ta đứng dậy vội vã ôm chặt lấy hông anh từ đằng sau. Duật, đừng bỏ em mà, suốt bao năm tháng qua em luôn cô đơn hiu quạng một mình và luôn luôn duy nhất nhớ đến anh. Mình làm lại từ đầu được không hả anh? Cô ta cố gắng dán sát ngực mình vào lưng anh, bắt đầu dùng cách lẳng lơ này để dụ dỗ anh. Khang Duật thấy được điều đó và biết điều mà cô ta đang muốn làm. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại sự ghê tởm dành cho cô ta, anh giật hai tay cô ta ra khỏi người mình rồi xoay người lại lắc lắc đầu. Chu Hy, em làm tôi thất vọng quá. Chu Hy của ngày nay thật sự thay đổi quá nhiều. Chu Hy của ngày xưa hiền lành, dễ thương và ngây thơ vô cùng. Tại sao lại trở thành một người phụ nữ đáng khinh và lẳng lơ như thế này chứ? Khang Duật thật sự thấy buồn cho Chu Hy, cô gái ngày xưa anh đã từng yêu mến giờ đã không tồn tại nữa rồi. Khang Duật không để cho cô ta dây dưa thêm nữa, dứt khoát xoay người đi ra khỏi cái bầu không khí kinh tởm này. Chu Hy ngẩn người nhìn bóng lưng rộng lớn càng ngày càng xa khỏi tầm mắt. Cô ta chỉ cảm thấy khí lạnh ùa vào trong từng ngóc ngách của cơ thể, băng giá ù hết tứ chi không động đậy được, nhưng từ trong hốc mắt lại chảy ra một giọt lệ nóng hổi lăn trên gò má sau đó vô lực rơi xuống. Chu Hy bấu lấy mái tóc cười đau thương, đây là lần thứ hai cô ta bị đá đau đớn, câu nói cùng ánh mắt tuyệt vọng đó của Khang Duật đâm vào chúng nơi mềm yếu của cô ta. Ha ha, thành ra bộ dạng đê tiện không màng danh lợi này cũng là do cô lựa chọn mà thôi, biết trách ai bây giờ. Lấy từ trong túi ra một cái điện thoại màu đen nam tính, trên màn hình hiện lên một cô gái đang yên giấc ngủ thật ngon, Chu Hy nhẹ nhàng vuốt ve nó tựa như nâng niu một chân báu. Càng nhìn nó thì đôi mắt lại càng rơi vào thâm trầm không lối ra, cô ta bỗng cười phá lên ngây dại. Chậc chậc, cô ta đã nói rồi, nếu ăn không được thì sẽ đạp đổ, sẽ không cho bất cứ ai được lợi lộc. Chu Hy thích thú xoay xoay điện thoại trong tay, thái độ thay đổi nhanh chóng, miệng huýt sáo vui vẻ đi ra khỏi quán trà, bước chân hướng về nhà của anh. Cách chương.